Ông vừa liếc nhìn Hoắc Tư Tước và ba đứa trẻ kia bằng ánh mắt dữ tợn. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông ta chộp lấy tách trà trên bàn rồi bất ngờ ném mạnh xuống đất. Tách trà vỡ tan tành. Những mảnh vỡ xuyên qua kẽ tay. Máu chảy ra từ đầu ngón tay. Hoắc Tư Tước chỉ nghĩ ông ngoại quá tức giận. Nên không để ý, chỉ khi nhìn thấy âm khí quanh người ông Trương nhanh chóng bốc lên. Sau đó bắt đầu lan ra cả phòng khách. Cậu mới biết có chuyện không ổn. Bạch Minh Tư cau mày. Vẻ mặt trầm tĩnh, ông ấy đã kích hoạt tụ âm trận. Cùng lúc đó, tiếng quát mắng của Hoắc Tư Thần từ trên lầu truyền đến. Làm cái quái gì vậy? Tránh đường cho lão tử. Đừng tưởng lão tử sợ. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, nhưng căn biệt thự to lớn như vậy bỗng chốc tối sầm lại trong nháy mắt. Âm khí tràn ngập, ngay sau đó Hoắc Tư Tước và Bạch Minh Tư nhận thấy xung quanh tối đen như mực. Bọn họ chìm trong sương mù tối tăm, dù ở rất gần nhưng họ vẫn không thể nhìn thấy nhau. Hai người nhảy dựng trong lòng, đồng thời quay đầu lại tìm người. Tể tể nâng cánh tay nhỏ bé lên, mỗi bên nắm lấy một bàn tay. Ánh mặt trời lên cao làm bé rất buồn ngủ đột nhiên lại thấy tinh thần tỉnh táo. Lúc đầu, bé nghĩ là cha Diêm Vương đã triệu hồi bé quay trở lại thế giới âm phủ. Hiện tại xem ra không phải rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao sữa không khỏi giật giật. Tụ âm trận, khi Bạch Minh Tư cảm thấy bàn tay mình đang được đôi tay nhỏ bé của Tể Tể nắm lấy. Anh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, đừng nhìn Tể Tể, Tư Tước, cậu và Tể Tể mau nhắm mắt lại. Xoay người chạy thẳng về phía trước. Đừng quay đầu lại, quay người lại, ngay trước mặt chính là cổng biệt thự. Lúc này tụ âm trận còn chưa hình thành, còn có cơ hội chạy ra ngoài. Nhưng bánh bao sữa lại nhìn thấy món yêu thích, ánh mắt sáng lên, vừa định ăn một ngụm. Giọng nói u ám của ông Trương vang lên trong màn sương đen. Muốn chạy, đã quá muộn, Tư Tước, Tư Thần, đừng trách ông nội. Muốn trách thì trách ngươi họ Hoắc. Bánh bao sữa được anh hai bế lên. Sau đó cô phát hiện anh hai đang cảnh giác nhìn xung quanh. Đang định nói anh hai đừng sợ. Những thứ này đều chỉ là một bữa ăn sáng. Thì đột nhiên thấy anh lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng bật chức năng ghi âm. Bánh bao sữa nghiêng đầu và im lặng ngậm cái miệng nhỏ đang hé mở của mình. Anh hai hình như có việc cần làm. Bé đợi để ăn vậy. Hoắc Tư Tước xong việc nói. Cho nên, ông nội muốn nhân cơ hội giết chúng cháu. Giống như giết mẹ của chúng cháu lúc trước. Giọng ông Trương già nua. Lạnh lùng xé bỏ lớp ngụy trang từ ái bao năm qua để lộ bộ mặt thật của mình. Ai bảo mẹ cháu không nghe lời. Đường đường là phu nhân Hoắc mà lại không giúp được gì cho cha mẹ. Cô ta có ích lợi gì? Trương phu nhân ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Đúng vậy. Càng lớn, khuỷu tay càng hướng ra ngoài. Cô ta cho rằng lập gia đình thì dựa vào nhà chồng sao? Cô ta không biết, chỗ dựa lớn nhất của phụ nữ là nhà mẹ đẻ sao? Đôi mắt của Hoắc Tư Tước đầy tức giận. Giọng nói gần như rít ra khỏi kẽ răng. Vậy tai nạn xe cộ của mẹ cháu đều là do ông cố ý sắp đặt. Vợ chồng ông Trương có hai con trai và hai con gái. Con gái lớn Trương Chữ sinh ra khỏe mạnh. Còn con gái út Trương Tinh ốm yếu, luôn bệnh tật quấn thân. Lúc ấy điều kiện gia đình không tốt, bên người đã có hai đứa con trai. Hai vợ chồng ông bà Trương dứt khoát gửi con gái lớn về quê cho các cụ nuôi dưỡng. Cho đến khi các cụ qua đời, Trương Chữ 10 tuổi mới được đưa về. Ông Trương và bà Trương Tâm đã lệch lạc, thiên vị. Cô con gái nhỏ thông minh và vui tươi được nuôi dưỡng bên cạnh và cô con gái lớn xa lạ được nuôi dưỡng ở nông thôn. Thỉnh thoảng gặp nhau trong các dịp lễ. Tết, vợ chồng ông bà Trương đương nhiên thích con gái nhỏ hơn. Lúc trước, khi Hoắc Trầm lệnh kết hôn, nếu như bọn họ không xem trọng Hoắc Trầm Vân, thiếu gia thứ ba của nhà họ Hoắc, thì sẽ không phải là Trương Chữ mà là Trương Tinh gả vào nhà họ Hoắc. Kết quả, bọn họ làm sao biết được Hoắc Trầm lệnh, người mà bọn họ coi thường, lại trở thành gia chủ nhà họ Hoắc. Cô con gái út muốn trở thành phu nhân Hoắc, nhưng con gái lớn và họ không thân thiết, luôn từ chối để nhà họ Hoắc giúp nhà họ Trương. Theo thời gian, mối quan hệ gia đình mỏng manh tan biến, chỉ còn lại sự bất mãn và oán hận. Nghĩ đến điều này, bà Trương khịt mũi hừ lạnh tỏ vẻ không hài lòng. Ai khiến nó ngu dốt như vậy? Vị trí của phu nhân Hoắc lẽ ra phải thuộc về Tiểu Tinh. Hoắc Tư Tước, bánh bao sữa nhìn thấy biểu hiện của anh hai căm phẫn đến tột cùng. Vội vàng ôm cổ anh hai, đồng thời mở miệng hút, ngao ô, khi bé ăn đến ngụm cuối cùng, đang ly 3 mét miệng, thì bắt gặp anh Minh Tư đang nhìn cô chằm chằm với hai con ngươi nheo lại. Bánh bao sữa, ách cách Trương.